Quý phi nương nương tu thân, chương 14:14, hãy chắc chắn để làm điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư nàng xoay chuyển, nhìn Tạ Lâm Lang bên cạnh nói, biểu cô nương, chúng ta đi theo An Trí Tam muội muội một chút đi, Tam muội muội thật đáng thương. Nàng chính là muốn đem chuyện này làm thật, chờ phụ thân trở về, nàng cũng tỉ mỉ phân tích một lần, mẹ cả đối với nữ nhi ruột thịt đều cay nghiệt như vậy. Chớ đừng nói chi là thư nữ như nàng. Chỉ cần mưu đồ thích đáng, nói không chừng có thể nhờ phúc khí của Tống Vân Chiêu, để cho nàng cũng từ trong tay mẹ cả rẫy ra. Chết tiệt, nhất định phải làm thành đại sự này. Tống Cẩm Huyên nghĩ rất hay, nhưng Tạ Lâm Lang nhẹ giọng nhắc nhở. Nhị cô nương, ngươi còn muốn đi bá phủ? Vẻ mặt Tống Cẩm Huyên trong nháy mắt suy sụp. Đúng vậy, xem náo nhiệt quá mức tập trung nhất thời quên mất, không thể bỏ lỡ đại sự này. Thật đáng tiếc, không thể đổ thêm dầu vào lửa, thật sự là quá tiếc nuối. Bên kia thái thị bị đại phu nhân làm cho tức giận đến đầu óc mơ hồ, đại phu nhân hoàn toàn mặc kệ, đem sự tình phân công rõ ràng. Mời lang trung cho Tống Vân Chiêu, bảo mấy người hàng hương thiến thảo nhanh chóng đi qua hầu hạ, lại bảo người chuẩn bị xe chuẩn bị đi bá phủ. Chờ đại sự phân công không kém nhiều lắm. Đại phu nhân lại để cho quản sự mama bên cạnh mình cảnh cáo gia nô hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này một phen, đem nàng lưu lại khắc phục hậu quả. Gia sinh tử có khế ước nắm trong tay không cần lo lắng, những thứ kia tạm thời mua được phải xử lý thật tốt, tìm bà răng đem người bán đến rời xa kinh thành hẻo lánh, cũng không cần lo lắng chuyện xấu hôm nay truyền ra ngoài làm mất mặt Tống gia. Đại phu nhân trưởng quản gia sự nhiều năm. Những chuyện này rơi vào trong tay nàng bất quá là một khắc đồng hồ liền thu thập xong, quay đầu hướng tam phu nhân cười tủm tỉm mở miệng. Tam đệ muội, canh giờ này không thể kéo dài nữa, bằng không thì thất lễ, chúng ta cũng nhanh đi thôi. Thái thị cũng rất nghẹn khuất, nhìn đại phu nhân ngay cả khuôn mặt tươi cười cũng không bày ra được. Chuyện ba phòng các nàng, một bá nương cách phòng như nàng xen vào làm gì? Hết lần này tới lần khác đại phu nhân cầm trượng phu đến áp nàng. Nàng thật đúng là có chút kiêng kỵ. Thật sự là vất vả đại tẩu, đi thôi. Thái thị lạnh mặt nói, đỡ tay đại nữ nhi đi ra ngoài. Đại phu nhân cũng không để ý, mang theo mấy cô nương khác cũng trong nháy mắt rời đi. Tống Cẩm Huyên trước khi đi còn nhìn Tạ Lâm Lang một cái, nhưng Tạ Lâm Lang căn bản không trả lời ánh mắt của nàng, làm bộ không biết. Bọn người đều đi rồi, trong phủ trong nháy mắt thanh tịnh lại. Tạ Lâm Lang lập tức đi Đông Viện thăm Tống Vân Chiêu. Lang Trung vừa kê đơn thuốc cho Tống Vân Chiêu xong mạch, Hàng Hương đưa đơn thuốc cho gã sai vặt bảo đi bốc thuốc theo, Thiến Thảo đỏ mắt rót chén nước cho cô nương nguyện khẩu. Lạc ma ma cầm bạc vụn chuẩn bị cho người trong viện đại phu, dù sao cũng phải ở chỗ này vài ngày. Tạ Lâm Lang lúc tới đã nhìn Tống Vân Chiêu trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc dài khoác ở trên vai, ánh mắt hồng hồng. Bộ dáng hoạt bát hiên ngang ngày xưa hoàn toàn không còn, một đoàn người nhỏ gầy như vậy nhìn thật sự là làm cho người ta đau lòng. Vân Chiêu, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Tạ Lâm Lang rất là lo lắng, phát sốt còn đại náo trận này, sợ là thân thể lúc này hư đến rất. Ngươi muốn ăn cái gì, ta cho người mua vào. Tống Vân Chiêu lúc này quả thật rất khó chịu, nàng mặc dù xuyên qua mười mấy năm, những năm này cũng không thế nào cảm nhận được nguyên chủ tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay hôm nay, nàng cảm nhận được, đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, cảm xúc của nàng tựa hồ từ trên người của nàng tách ra, ủy khuất của nguyên chủ bất đắc dĩ quật cường ngột ngạt. Làm cho nàng cảm động lây, hận không thể đem Thái Thị cùng Tống Thanh Hạm trực tiếp đè ngã xuống đất đánh một trận. Tính tình nàng chính là gặp mạnh thì mạnh, không phục thì làm, vì hèn mọn phát dục, nghẹn mười mấy năm. Hiện tại bị loại cảm xúc này chi phối, chuyện hôm nay nháo thành cuối cùng như vậy, ngoài dự liệu hợp tình hợp lý. Tống Vân Chiêu lúc này cảm giác được mình có thể khống chế cảm xúc của mình, nhìn Tống Lâm Lang cười cười. Lâm Lang, ngươi ngồi đi. Tạ Lâm Lang ngồi trên ghế gấm bên giường. Hôm nay ngươi làm ta sợ muốn chết, tôi phải liều mạng vì chính mình. Nghe nói như thế Tạ Lâm Lang thay Tống Vân Chiêu ủy khuất, nàng nhẹ giọng nói. Ngươi đừng sợ. Chờ Tam gia trở về là tốt rồi. Tống Vân Chiêu gật gật đầu. Ta biết, cho dù là phụ thân thương ta, hôm nay ta nháo như vậy cũng tránh không được bị phạt. Bất quá, cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Tạ Lâm Lang nghe vậy đôi mắt đẹp xoay chuyển, lập tức gật đầu. Đúng, Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, có lẽ ngươi có thể nhân cơ hội được tự do. Thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng. Hai người liếc nhau không khỏi nở nụ cười. Nghe được tiếng cười trong phòng, mấy người Hàng Hương cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới biểu cô nương ngược lại lợi hại, nhanh như vậy có thể dỗ được cô nương vui vẻ. Tạ Lâm Lang thật đúng là làm cho người đi bên ngoài tiểu lâu mua đến 3-4 loại bệnh nhân ăn đồ ăn. Tuy rằng khẩu vị thanh đạm, nhưng là hương vị cũng không tệ. Tống Vân Chiêu lúc này tâm tình tốt, náo loạn một hồi bụng trống trơn, ăn đến hài lòng. Chờ cơm nước xong, Tạ Lâm Lang lại nói, ta phải trở về, nhìn canh giờ đại phu các nàng hẳn là cũng phải từ bá phủ trở về, chính ngươi cẩn thận một chút. Tống Vân Chiêu biết nàng lo lắng cái gì, khẽ gật đầu. Trong lòng ta hiểu rõ, hôm nay đa tạ mỹ vị của ngươi. Mỹ vị thêm cơm, những lời này hay lắm, Tạ Lâm Lang vui sướng đi. Tống Vân Chiêu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong lòng tính toán hôm nay không đi bá phủ, không biết tính toán của Tống Thanh Hạm sẽ rơi vào trên đầu ai. Bất quá, dung mạo của mấy người khác cũng chưa chắc có thể làm cho Sở Ngọc Oánh bất mãn, có lẽ âm mưu trong sách chưa chắc đã thực thi. Nếu như không có thực thi, vậy tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Bất quá, Tống Thanh Hạm cũng không phải là người tốt, chưa chắc đã chịu thu tay. Tống Vân Chiêu nghĩ nghĩ liền ngủ thật say. Không giống như đám đại phu nhân Tạ Lâm Lang nghĩ sắp hồi phủ, mãi cho đến khi trời tối mới trở về. Đại phu nhân bình tĩnh trở về Đông Viện, sau khi vào cửa mới nhớ tới Đông Xương phòng ở Tống Vân Chiêu, liền gọi Lạc Ma Ma qua hỏi. Ba cô nương các ngươi đã khá hơn chưa? Lạc Ma Ma nhìn đại phu thần sắc bất thiện, nhất định là ở bá phủ gặp phải chuyện gì, tư thái càng cẩn thận cung kính trả lời. Cô nương uống thuốc liền ngủ, bây giờ còn chưa tỉnh. Uống thuốc lang trung, nhiệt độ giảm bớt một chút. Đại phu nhân khẽ gật đầu, chăm sóc cô nương các ngươi thật tốt, chờ khi tỉnh lại bẩm một tiếng. Lạc Ma Ma vội vàng đáp ứng, thấy đại phu nhân không có ý mở miệng nữa, thì lễ khom lưng lui ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy Ngũ cô nương nổi giận đùng đùng vén rèm đi vào. Nàng vội tránh sang một bên, bước chân đi ra ngoài liền chậm lại một chút. Rất nhanh liền nghe được thanh âm của Ngũ cô nương truyền đến. Nương, chuyện hôm nay cứ như vậy quên đi hay sao? Ngươi còn muốn thế nào? May mắn không gây ra chuyện lớn, nếu không các ngươi có một người tính là ai cũng chạy không thoát. Giọng nói của bác sĩ đè nén cơn tức, Lạc Ma Ma nghe được thật sự, trong lòng không khỏi rùng mình. Mẹ, rõ ràng là Tống Thanh Hạm giở trò, sao mẹ không tin lời con? Lạc Ma Ma đã đi tới hành lang, lúc này cũng không dám dừng lại. Vội vã xuống bậc thang đi. Nhưng trong lòng nàng lại giống như lửa. Hôm nay ở bá phủ khẳng định xảy ra đại sự. Dưới chân vừa chuyển, không có trở về Đông Xương phòng, mà là xuyên qua Đông Viện trực tiếp hướng Tây Viện đi. Cách chương